Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 250, tiến vào, gocchuyenaudio.com. Vận khí không tệ, Trần Hạo đối với Trần Tuyết ngồi một mình, nhưng lại liên tiếp khiến người ta chú ý, mỉm cười, nói xong, không chút ngại ánh mắt 13 người, nhìn chằm chằm Trần Tuyết đi qua. Ở mọi người nhìn thấy câu, vận khí không tệ. Này của Trần Hạo ý tứ bao hàm là gặp được thiếu nữ váy lam tuyệt sắc mỹ nữ này. Không biết sống chết tuyệt sắc mỹ nữ này nếu có thể tới gần mà nói thì đâu đến lượt hắn. Kim đan hậu kỳ mà thôi. Hắc hắc, ta tựa như thấy được bộ dáng tiểu tử này miệng phun đầy máu. 13 người đều tràn ngập trêu tức nhìn Trần Hạo, thầm nghĩ nửa canh giờ trước lúc thiếu nữ váy lam đến, những gia hỏa này tương tự là đệ tử trẻ tuổi tự nhiên bị dung mạo tuyệt thế của nàng hấp dẫn, đều đến gần muốn tiếp. Cận, đáng tiếc thiếu nữ váy lam khí tức mịt mờ căn bản chưa cho bất luận kẻ nào cơ hội. Một người đi một mình của thất phẩm tông môn lúc ý đồ bằng vào vũ lực thân phận, biểu diễn khinh bạc lại bị thiếu nữ váy lam một chiêu làm bị thương nặng, ngay cả tư cách tiến vào động phủ trong lòng đất cũng không còn, bởi vì ở chỗ này nữa không những không còn mặt mũi, còn có thể bị thiếu nữ váy lam chém giết, chỉ có thể cút đi. Ra ngoài mọi người đoán trước là khoảng cách Trần Hạo tiếp cận thiếu nữ váy lam hoàn toàn ra khỏi cực hạn nam nữ bình thường, lúc đi đến bên người thiếu nữ chỉ xa một thước mới mỉm cười ngồi xuống. Làm bọn người kia khó hiểu là khí tức của thiếu nữ váy lam cũng chưa thay đổi một tia thế mà mặc cho Trần Hạo ngồi ở bên người nàng. Mẹ Tiểu Bạch kiểm lại tốt như vậy, chẳng qua là so với chúng ta bộ dạng anh tuấn hơn chút mà thôi, người truy tung ta đến. Đôi mắt tuyệt đẹp giấu ở dưới vải đen của Trần Tuyết nhìn về phía Trần Hạo, mày ngài hơi nhíu chợt xoay đầu qua truyền âm hỏi. Trùng hợp mà thôi, ngươi nên rời khỏi, bây giờ người của Ngự Kiếm Tông sợ là đã đến cửa vào động cổ Hắc Phong rồi. Sợ cái gì, nhiều nhất bọn hắn phái đệ tử nguyên anh cảnh sơ kỳ đối phó ta mà thôi, hơn nữa không dám rõ rệt đến. Ba người đó không phải người thường, Trần Hạo như có chút ám chỉ nói. Ta biết, cẩn thận một chút, bọn hắn có thể là người trong ma đạo, rất mạnh, sau khi đến bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất tụ hợp cung điện trung tâm nói sau, không nên ham bảo vật cùng mạch khoáng phía trước. Trần Tuyết cũng không nói thêm cái gì nữa. Trần Hạo có thể ở thời điểm này tới cũng làm nàng có chút nhẹ nhàng thở. Ra, ba gia hỏa khác không nói một lời, khí tức lạnh lùng tuy che giấu vô cùng tốt nhưng cảm giác nhạy cảm của Trần Tuyết vẫn có thể ở trên thân ba người bắt được một cỗ khí tức mịt mờ tà ác. Trần Tuyết một mình còn thực không có nắm chắc, chẳng qua thêm Trần Hạo nữa thì không sợ chút nào. Có người đến, thanh âm Trần Tuyết vừa nổi lên, Trần Hạo cũng cảm ứng được một đạo khí tức đến nhanh. Trong giây lát liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Vận khí không tồi, xem ra vừa vặn rồi. Người tới mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người ở đây, lúc nhìn đến trên người Trần Hạo cùng Trần Tuyết hơi dừng lại, nói. Hắn cũng thu liễm khí tức nhưng mọi người lại có thể rõ ràng cảm giác được thiếu niên nhìn như phong độ nhẹ nhàng này thực lực rất mạnh. Khí tức thật mạnh, Trần Tuyết hơi kinh hãi, truyền âm, nói, người này rất mạnh, mang theo mặt nạ. Mang theo mặt nạ, Trần Hạo hơi sừng sốt, hắn cùng Trần Tuyết cảm giác sâu sắc tương tự, có thể cảm giác người tới tuyệt không phải đơn giản như mặt ngoài, năng lượng giấu ở trong cơ thể cực khủng bố tuyệt đối mạnh hơn phạm phóng nửa bước nguyên anh, hơn nữa cùng ba người khác hẳn là trung đường, tuyệt không phải người tu luyện chính đạo. Nhưng Trần Hạo lại nhìn không ra đối phương mang theo mặt nạ. Đối mặt loại tình huống này, Trần Hạo tuy biết, để tham bảo kiếm linh y đằng thái cảm ứng mà nói tất nhiên có thể nhìn ra một chút nhưng bây giờ hắn đang lịch lãm tồn tại thần bí đã thống trị mọi thứ lộn xộn trong đầu hắn. Thời gian hai ngày qua cũng chỉ có tham bảo kiếm linh ở lúc cảm ứng được linh bảo, mạch khoáng, nhắc nhở hắn mà thôi. Cái khác hoàn toàn dựa vào, chính hắn, không sai, Trần Tuyết khẳng định nói. Lúc Trần Tuyết cùng Trần Hạo truyền âm trao đổi, mọi người đều đứng lên, trong đó người tu luyện ở lúc Trần Hạo tới nói chuyện, nói, 16 người đã đủ chúng ta đi vào. Mọi người đều bằng cơ duyên, yên tâm, Minh Vương cốc chúng ta tuy nhiều người nhưng chưa bao giờ ức hiếp người ta, chỉ cần không lấy thứ các ngươi không nên lấy là được. Phong Lôi môn chúng ta chẳng lẽ còn sợ các ngươi? Vị cô nương này, sau khi tiến vào, hoan nghênh tìm ta Triệu Sấm, Tiểu Bạch Kiểm không có thực lực là không có cảm giác an toàn, cái gì Minh Vương cốc ở ta trong mắt không coi là cái gì. TT, Trần Tuyết cùng Trần Hạo liếc nhau một cái, không để ý đến những đệ tử tông môn tự nhận là nhiều người kiêu ngạo ương ngạnh này, cùng lúc hóa thành hai dải ánh sáng, lựa chọn hai cửa vào như lỗ đen. Trên xoáy dung nham lao qua, TTTT, một bóng người đến cuối cùng, trong lòng cười lạnh. Nhưng lúc này lại không có bất cứ biểu hiện gì, theo ba gia hỏa khác khí tức tương tự, không nói một tiếng dung nhập đến trong lỗ đen. Ngu ngốc, chỉ tô vi diện mạo đó của ngươi thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, người ta coi trọng ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Chúng ta đi, người tu luyện của Minh Vương cốc khinh thường nói với người của Phong Lôi môn. Nói xong, năm người liền dung nhập đến trong lỗ đen. Đệ tử Phong Lôi môn bị Trần Tuyết không nhìn đến, trong ánh mắt hiện lên một cỗ hung ác cũng tung người bay vào trong lỗ đen tương ứng. Tê, oành đùng đùng, khoảnh khắc 16 người tề tựu từng khí tức huyền ảo viễn cổ tản ra, xoáy dung nham chậm rãi lưu truyền ở một khắc này bỗng nhiên oành đùng đùng nhanh hơn, lóng lánh. Ra 16 đạo hồng quang rực rỡ, chợt đám người Trần Hạo phân biệt xuất hiện ở trong một cái hang kỳ lạ trong lòng đất. Đây là một cái hang tối tăm thật lớn, hướng lên trên không biết cao bao nhiêu, căn bản không nhìn thấy đỉnh, rộng chừng nghìn trượng, nói là hang trong lòng đất đúng ra là một phương thiên địa khác. Đám mây đen kịt tối đen như mực trải rộng trong toàn bộ hang, đưa tay có thể đụng đến. Trong hang phân bố rải rác một số cung điện loại nhỏ tản ra khí tức viễn cổ. Hô, hô, nháy mắt Trần Hạo xuất hiện, một trận cuồng phong từ trong hang thổi qua, mây đen trước mặt nhất thời theo gió phiêu tán như mực ở trong nước khuếch tán. Hắc phong danh xứng với thực, trách không được tên là động cổ hắc phong, thật đúng là đen. Trần Hạo cảm ứng cơn gió mạnh màu đen giống như dao nhỏ, thầm nghĩ. Gió cuồng bạo như thế, đổi là người thường chỉ sợ liền bị xé rách thân thể. Trong mỗi một đạo hắc phong đều tràn ngập thiên địa năng lượng cuồng bạo, từng tiếng yêu thú gầm rú xa xa bay tới khủng bố dị thường. Động phủ cấp 4 tổng cộng 16 phương vị, lúc lập tức truyền tống ta cùng Trần Tuyết tiến vào, tuy lần lượt nhưng không nhất định có thể gặp nhau trước tiên. Thực lực nàng rất mạnh, nhất là tốc độ, những người khác không có uy hiếp, chỉ có gia hỏa cuối cùng kia. Chẳng qua tránh mà không chiến hẳn là không có vấn đề. Trần Hạo thầm nghĩ, cái động phủ cấp 4 này, 16 người sau khi tiến vào sẽ lập tức xuất hiện ở trong một chỗ hang dưới đất, 16 cái hang toàn bộ hướng trung tâm hội tụ. Toàn bộ động phủ trên thực tế là một cái hình tròn thật lớn, bán kính 4 vạn dặm, trung tâm là động phủ truyền thừa. Bảo khố tồn tại, 16 người tiến lên mỗi vạn dặm, hai cái hàng liền sẽ hợp hai làm một. Nói cách khác, Trần Hạo sau khi tiến lên một vạn dặm liền sẽ cùng một người khác tiến vào cùng hang, tiến lên vạn dặm nữa, hai người khác liền sẽ lại cùng bọn họ tiến vào trong một hang, theo đó loại suy cuối cùng 16 người đều sẽ tụ tập đến chỗ cung điện trung tâm. Tuyến đường như thế nhưng lại không nhất định sẽ gặp nhau. Cái này phải xem tốc độ mỗi người, nếu lúc hợp lưu, hai người tốc độ tương đương gặp được cùng một chỗ cũng là có thể, chỉ là tỷ lệ rất nhỏ. Bởi vì ai cũng sẽ toàn lực tiến lên, tốc độ nhanh qua trước tự nhiên đạt được nhiều thứ. Trần Hạo không do dự, thân hình nhoáng lên một cái liền nghênh đón yêu thú phía trước nhanh chóng tiến lên. Hạ phẩm linh khí, hắc thiết khoáng thạch, Trần Tuyết tốc độ nhanh như tia chớp, cặp yêu thú cường hãn đều là tránh được nên tránh, không thể tránh thì là một kích tất sát, cảm giác so với Trần Hạo còn cường hãn hơn, làm nơi nàng đi qua, bất cứ linh bảo, mạch khoáng nào cũng có thể cảm ứng được. Nhưng nàng lại không dừng bước chân, hạ phẩm linh khí cùng hắc thiết khoáng thạch tuy chân quý nhưng giờ phút này chỉ có thể bỏ qua, bảo vật cung điện trung tâm mới là quan trọng nhất. Không hổ là động phủ cấp 4, thực con mẹ nó lãng phí. Mặc kệ, chỉ cần đạt được bảo vật cung điện trung tâm là đạt rồi. Đệ tử Minh Vương Cốc cùng Phong Lôi Môn đều có lòng tin tất thắng, ra hòa ba người một tổ khác, thực lực tuy có thể, nhưng trên nhân số không bằng bọn họ, không đủ để lo. Bọn hắn không biết thực lực Trần Hạo, không đem Trần Hạo để ở trong lòng, Trần Tuyết cùng người đi một mình xuất hiện cuối cùng, thực lực vi mạnh từng binh sĩ tác chiến, bọn họ không có bất cứ gì nắm chắc, nhưng bọn hắn nhiều người tương tự không đáng lo. Cho nên vì bảo vật cung điện trung tâm, 16 người tiến vào hầu như đều từ bỏ lợi ích cực nhỏ trước mắt. Khạc khạc, ở một phong vị khác, một bóng người sau khi xuất hiện ở không gian động phủ, khí tức quanh thân thu liễm nhất thời nở rộ ra, cùng với tiếng cười âm trầm, một cỗ khí tức yêu ma tinh thuần khủng bố dập trời dập đất lan tràn ra, dẫn tới mây đen chung quanh cũng sinh ra cuồn cuộn chấn động. Cô bé xinh đẹp, ra hỏa huyết khí mênh mông, bảo vật cung điện trung tâm. Chậc chậc, ta chảy nước miếng rồi. Thân hình nhoáng lên một cái liền hướng tới động phủ trung tâm phóng đi. Nhanh như tia chớp, lãng phí đáng. Xấu hổ, cái này không phải phong cách của ta. Ừm, dù sao tốc độ nhanh, tham bảo, nhặt thứ có giá trị mà cảm ứng, đừng quá lãng phí. Linh hồn cường hãn, năng lực cảm ứng của Trần Hạo đã không thua kém tham bảo kiếm linh, nhưng đối với phân biệt bảo vật lại xa xa không bằng. Giờ này khắc này, bay thật nhanh, hắn cảm ứng trong một số cung điện truyền đến khí tức linh khí cùng mạch khoáng, nếu cứ như vậy từ bỏ cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, tuy hạ phẩm linh khí đối với Trần Hạo đã không có bất cứ giá trị gì, nhưng hạ phẩm linh khí bán thành đan dược vẫn là giá trị rất cao. Mà hắc thiết khoáng thạch chân quý tương tự, đối với Trần Hạo còn rất giá trị. Trung phẩm linh khí, vừa cướp đoạt vừa bay vút, Trần Hạo ở lúc tham bảo kiếm linh chưa nhắc nhở, đã cảm ứng được một cỗ khí tức rõ ràng vượt qua hạ phẩm linh khí. Khí tức thật cường liệt, vừa cướp đoạt, vừa bay lướt nhanh đi, sau khi tiến lên một vạn dặm, thời điểm gặp được ba chỗ rẽ thứ nhất cũng chính là trên một cái tiết điểm thông đạo hợp lưu tham bảo kiếm linh không nhắc nhở Trần Hạo đã cảm ứng được một cỗ khí tức rõ ràng vượt qua hạ phẩm linh khí từ trong cung điện thật lớn chỗ ngã ba truyền ra. Đây chỉ sợ là trung phẩm linh khí mới có thể có dao động mãnh liệt như thế. Trên mặt Trần Hạo lộ ra một cái tươi cười. Trung phẩm linh khí ở trong đệ tử kim đan cảnh là rất hiếm thấy, mặc dù là thất phẩm tông môn cũng khó đạt được. Một là giá trị cao làm rất nhiều người chùn bước, hai là cung không đủ cầu. Trên bất cứ đấu giá hội nào một khi xuất hiện đều sẽ dẫn đến tranh mua. Nhất là sử dụng nhiều nhất loại bảo kiếm, bảo đao càng là như thế. Chết cho ta, chấm, vèo, Trần Hạo đột nhiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chân nguyên quanh thân mãnh liệt mênh mông để tụ lên, cách xa trăm trượng đã xa xa bổ về phía mấy con yêu thú cường đại thủ hộ ở cửa cung điện to lớn. Mấy con yêu thú này rõ ràng là tồn tại cực kỳ cường hãn trong kim đan hậu kỳ, nếu đệ tử kim đan hậu kỳ đỉnh phong khác gặp còn phải hao phí một phen khí lực nhưng ở dưới chiến lực biến thái của Trần Hạo căn bản không có bất cứ gì trì hoãn, ngắn ngủn 2 phút liền kết thúc chiến đấu. Mở cho ta, chấm, không muốn chậm trễ thời gian, Trần Hạo liền thúc giục năng lượng cuồng bạo đánh về phía cửa lớn cung điện che kín cấm chế, dã man đem nó phá hủy. Cửa lớn bị phá vỡ, một cái thông đạo hẹp dài xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo, chỉ rộng 10 trượng nhưng dài 1000 trượng. Trần Hạo liếc một cái liền nhìn tới, cuối thông đạo trên một cái tế đàn hình vòng tròn đặt một kiện bảo y màu sắc long lanh. Trung phẩm bảo y, ngao ngao ngao. Ngay tại thời điểm đôi mắt Trần Hạo lóng lánh ra một tia hưng phấn muốn lao qua thông đạo hẹp dài bỗng nhiên lóng lánh ra từng đạo hào quang đen xì, làm Trần Hạo kinh ngạc là chỉ trong nháy mắt toàn bộ thông đạo quỷ dị xuất hiện hơn 1000 con yêu thú kim đan hậu kỳ, rậm rạp chen chúc cùng một chỗ, phủ đầy toàn bộ thông đạo, đều hướng tới hắn rít gào. Lợi hại, quả nhiên là bảo vật càng cường đại, muốn đạt được càng không dễ. Bọn yêu thú này tuy không mạnh, nhưng số lượng quá khổng lồ ta muốn đạt được áo báu liền phải đem những chướng ngại này chém giết hết thảy. Hộ thể bảo y nếu chỉ là hạ phẩm linh khí mà nói, nhìn thấy trận địa như vậy, Trần Hạo sẽ từ bỏ. Dù sao muốn đem bọn yêu, thú này hoàn toàn chém giết, sợ là cần hao phí một ít thời gian. Nhưng khí tức cái áo báo này rõ ràng là cấp bậc trung phẩm linh khí, so với linh khí vũ khí trung phẩm càng thêm chân quý càng thêm hiếm thấy, đối với Trần Hạo cũng là rất cần, tất nhiên không thể buông tha. Rầm rầm rầm, ngao ngao ngao, chợt Trần Hạo liền cuồng bạo bắt đầu săn giết, cách chương.